Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 271. Hellboy thế giới, Tô Thánh giơ cao hai tay nhìn xem những người kia cầm thương cảnh giác dạo bước tới gần cười khẽ. Một tiếng hỏi, có thể hỏi một chút các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt chúng ta sao? Đúng thế. Chúng ta còn cái gì cũng không làm đây. Harley đi theo gật đầu nói. Bớt nói nhảm, người cầm súng để súng xuống lấy ra còng tay đem Tô Thánh cánh tay kéo xuống trực. Tiếp còng lại, một bên khác có người bắt trước làm theo chặn lại Harley còn cầm đi nàng bóng chày bồng. Không đơn thuần như thế tựa hồ còn muốn lấy đi nàng lớp en hết gan. Thân ơi, cái này cũng không thể cho ngươi. Tiểu bằng hữu không muốn nghịch súng. Harley khéo léo né tránh cười hì hì nói. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong phút chốc tất cả họng súng đều nhắm ngay Harley. Thương, giao ra. Người kia trầm giọng nói. Nhưng ta không muốn a. Harley hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Thánh. Thân ái. Chúng ta chuyển sang nơi khác đặt chân có được hay không? Tùy ngươi. Tô Thánh không quan trọng nhún nhún vai, tâm linh năng lực hướng bên cạnh người cầm súng trực tiếp khai thác trí nhớ của hắn. B, P, R, D, Bureau for Paranormal Research and Defense tên gọi tắt. Đây là một cái bí ẩn cơ cấu, phụ trách bảo hộ Mỹ quốc cùng thế giới khỏi bị thần bí chủ nghĩa cùng siêu tự nhiên các loại hoạt động xâm hại. Đồng thời cũng là Hellboy sở thuộc cơ cấu. Mặc kệ thế giới nào Mỹ quốc cũng là một bộ thế giới cảnh sát sắc mặt A. Loại này thần bí cơ cấu đều nhanh trở thành phù hợp. Bất quá cái này Bureau for Paranormal Research and Defense quả thật có chút bản sự. Hoặc có lẽ là bên trong đặc công có chút bản sự vậy mà biết trước đến mình cùng Harley xuất hiện. Cho nên mới sẽ tới bắt. Đây cũng là Hellboy đồng đội kiêm hảo hữu ngư nhân Able thủ bút A. Tương tự tâm linh cảm ứng năng lực, không đơn thuần có thể đọc lấy người khác ký ức, thậm chí có thể thông qua vật thể nhìn thấy hắn quá khứ cùng tương lai. Từ trình độ nào đó cùng mình sóng chấn động năng lực tương tự. Các ngươi muốn làm gì? Cảnh cáo các ngươi chớ làm loạn, bằng không mà nói chúng ta liền. Chấm ngoặc kép. Mấy cái Bureau for Paranormal Research and Defense đặc công giơ súng cảnh cáo. Chỉ là lời còn chưa nói hết Harley lại đột nhiên vọt tới trước ngửa đầu hướng về bên cạnh đặc công. Đụng tới, tiếng va chạm giòn giã để cho người ta nghe đều cảm thấy đau. Cái kia đặc công kêu lên một tiếng đau đớn ôm cái đầu. Harley lung lay vui cười một tiếng giày cao gót trực tiếp đạp tới. Một cước này có cái cực kỳ nổi danh tên Liêu Âm Thối. A, chấm ngoặc kép, kia không may đặc công một tay đong đưa đầu một tay bưng bít lấy yếu hại trực tiếp nằm xuống. Phanh phanh phanh, tiếng súng trong nháy mắt vang lên viên đạn đánh về phía Harley. Hào quang màu vàng đột nhiên sáng lên chiếu sáng nguyên bản mờ tối bốn phía. Một cái màu vàng to lớn tấm chắn ngăn tại Harley trước mặt để những cái kia đặc công giật nảy mình. Cơ hồ là bản năng tiếp tục nổ súng. Tiếng súng đinh tai nhức óc. Viên đạn rơi lả tả trên đất. Tấm chắn sau Harley hai tay bị Yellow Lantern năng lượng vờn quanh đi theo dùng sức thoáng giãy giụa. Còng tay trong nháy mắt vỡ ra. Đi theo răng rắc hai lần còng tay đã vỡ thành vài đoạn từ cổ tay của nàng bên trong chóc ra. Đừng động, lập tức từ bỏ chống lại. Đột nhiên xuất hiện quỷ dị tấm chắn để những đặc công này giật nảy mình. Bất quá tốt xấu cũng xử lý qua không ít án đặc biệt cho nên coi như tỉnh táo. Trong đó một cái bước nhanh đi tới Tô Thánh bên người. Giơ súng nhắm ngay Tô Thánh đầu hướng Harley hô. Harley nhìn xem cái này đặc công lại muốn cầm Tô Thánh làm con tin không khỏi cười nhạo. Phảng phất là nghe thấy thú vị chê cười tựa như tiếng cười phi thường khoa trương. Thậm chí đều cười nhanh gập cả người. Thân ơi, ngươi bị làm thành con tin. Ha ha, ta nên làm cái gì? Ta muốn hay không đầu hàng? Hali bên cạnh cười bên cạnh hướng Tô Thánh hỏi. Tốt rồi, tất nhiên người không thích cái này đặt chân chúng ta liền đổi một cái. Đừng tại đây lãng phí thời gian. Tô Thánh cười khẽ nói một câu, cơ thể hơi nhoáng một cái. Sau một khắc, chỉ thấy bốn phía đặc công ứng thanh ngã xuống đất. Trong nháy mắt toàn bộ nằm. Thật nhanh a, may mắn, người trên giường không như thế nhanh. Hali xoay người nhặt lên bóng chày bổng đi tới kéo Tô Thánh cánh tay. Hai người nghênh ngang rời đi. Cái nào đó khách sạn bên trong, tầng cao nhất xa hoa nhất phòng. Tô Thánh đứng ở cửa sổ sát đất phía trước ngắm nhìn bóng đêm hồi tưởng đến liên quan tới. Hellboy, ký ức, năm 1944, lần thứ hai thế chiến sắp kết thúc. Nazi không cam tâm muốn chấp hành Ragnarok kế hoạch. Bọn họ lợi dụng khoa học cùng lực lượng thần bí cùng một cái Rasputin mở ra thông hướng cửa địa ngục, triệu hoán ra Satan chi tử. Nghi thức tuy nhiên bị phá hư nhưng Satan chi tử lại bị truyền tống đến. Một đứa bé, da màu đỏ, tay phải to lớn, mọc ra cái đuôi Satan chi tử. Hắn bị Broom giáo sư thu dưỡng, dạy dỗ hắn đạo lý làm người, hơn nữa xem như nhi tử một dạng chiếu cố hắn. Cuối cùng hắn gia nhập Bureau for Paranormal Research and Defense trở thành chuyên môn hàng yêu trừ ma Hellboy. Trong phim ảnh hắn có hai cái tốt đồng bạn, một cái chính là ngư nhân Abel, toàn thân cũng là nhạt làn da màu xanh lục, đầu giống như một người ngoài hành tinh, bình thường ưa thích sinh hoạt tại dưới nước, thích ăn trứng thối, có được phi phàm trí tuệ cùng tâm linh năng lực. Một cái khác, Liz Sherman, 11 tuổi năm đó đột nhiên có hỏa diễm siêu năng lực. Năng lực lần đầu bộc phát đoạt đi nàng cha mẹ và huynh đệ sinh mệnh. Kém chút làm cho cả thành thị lâm vào tê liệt. Cuối cùng thống kê có 32 cá nhân tử vong. Bởi vì hắn năng lực đặc thù gia nhập Bureau for Paranormal Research and Defense. Bởi vì năng lực thường xuyên mất khống chế cho nên cuối cùng vẫn bị giam vào bệnh viện tâm thần bên. Trong, nàng, cũng là Hellboy ái mộ đối tượng. Coi như hắn đến từ địa ngục, cũng muốn yêu nha, dù chỉ là đơn phương yêu mến. Tô Thánh cũng không định ở cái thế giới này làm cái gì. Hellboy đám người năng lực hắn cũng không nhiều lắm hứng thú. Hắn mục đích tới nơi này chính là vì dẫn Negan xuất hiện mà thôi. Nhàn nhạt mùi thơm từ phía sau truyền đến. Một cái tay khoác lên trên vai của mình. Tô Thánh quay đầu, chỉ thấy Hali trùm khăn tắm đứng ở trước mặt mình. Nàng không lên tiếng chống đỡ lấy miệng cười cười. Một tay vỗ Tô Thánh bả vai, một tay lôi ra khăn tắm trên người. Lạch cạch, khăn tắm tán lạc dưới đất. Hali hé miệng lộ ra một vòng mị tiếu. Hai tay vịn Tô Thánh từ từ ngồi xổm xuống. Tô Thánh hơi hơi run lên. Con mắt tuy nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm nhưng lại dần dần có chút hoảng hốt. Căn bản thấy không rõ mình rốt cuộc đang nhìn cái gì. Thế giới xa lạ dập phòng. Hai bên quen thuộc hai người lại không có nửa điểm khó chịu. Dưới bóng đêm, cái màn giường chậm rãi rơi xuống. Thanh âm dần dần vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.